Chàng rể quyền thế, chương 4754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi đại sư, xin chào. Ngài hôm nay sao lại rảnh rỗi mà tới đây? Bùi đại sư sao? Nam quản lý nghe nói như thế, lập tức liền quá sợ hãi. Vương phu nhân, ngài biết tên trộm này sao? Vương phu nhân, ngài có nhận lầm người không? Đây là con rể cửa, không phải đại sư. Ngô Kiến Đồng và mẹ con Tôn gia đều sửng sốt, dường như không tin Bùi Nguyên Minh và Vương phu nhân thật sự quen biết nhau. Ta đến xem biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long mà Vương tiên sinh đã tặng cho ta. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm nói, quả nhiên không nghĩ tới, ngưỡng cửa biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long của ngươi lại cao như vậy. Tùy tiện một người quản lý, liền dám nói ta là kẻ trộm. Chuyện này, ta sợ Vương tiên sinh sẽ phải cho ta một lời giải thích. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Vương phu nhân mí mắt giật giật, nháy mắt sau đó, nàng không cần suy nghĩ, trở tay liền đem nam quản lý phiến lật trên mặt đất. Bốp, Vương bát đàn, mắt chó mù của ngươi. Bùi đại sư là khách nhân tôn quý nhất của Vương gia chúng ta. Ngươi dám nói ngài ấy là đạo tặc sao? Ngươi nghĩ mình là ai? Còn định báo cảnh sát bắt người sao? Ngươi muốn chết sao? Ta cho ngươi biết, xéo đi, lập tức cút khỏi nơi này cho ta. Chúng ta không cần những nhân viên như ngươi, những người không phân biệt đúng sai và coi thường người khác. Giờ phút này, Vương phu nhân hết sức tức giận. Bùi Nguyên Minh là ai? Đây là ân nhân cứu mạng của Vương Tử Nghi, thượng khách của Chu gia, phong thủy đại sư, cao thủ võ đạo, thậm chí mình còn bị anh ta đánh vào mặt, phải quỳ xuống xin lỗi. Hiện tại một tên chỉ là quản lý, cũng dám trêu chọc Bùi Nguyên Minh sao? Đây là muốn hại chết nàng sao? Rốt cuộc, Vương phu nhân thật vất vả mới có được sự tha thứ của Bùi Nguyên Minh, giờ lại làm cho Bùi Nguyên Minh tức giận. Vương Văn Bân nhất định có thể bỏ rơi mình. Lúc này sắc mặt nam quản lý biến hóa, kinh hoàng che mặt, cô họ, sao cô lại? Bốp, Vương phu nhân lại mặt lạnh một bàn tay quạt tới. Xéo đi, cách chương.